Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Chiều hôm nay Ngọc Hạnh có nhận được một tài khoản có ủng hộ cho Ngọc Hạnh đọc truyện. Em rất cảm ơn vì vị khách này, mặc dù không biết tên nhưng mà cũng cảm ơn rất là nhiều. Ngọc Hạnh cảm ơn ạ. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 789 câu chuyện Chàng rể phế vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Đệ tử tầng lớp dưới là người tu đạo thuần túy, bọn họ chỉ theo đuổi một phương hướng. Theo bọn họ thấy, phương hướng này luôn do người mạnh chỉ dẫn, ví dụ như băng chủ, nguyên chủ và thượng chủ, ví dụ như Lâm Minh. Còn người tu đạo ở tầng lớp cao thì lại quan tâm đến lợi ích hơn. Bọn họ nhìn xa hơn, hiểu được chỉ dựa vào thực lực bản thân để tu luyện thì không thể đạt tới trường sinh, thậm chí còn không có khả năng bước vào cảnh giới lục địa thần tiên. Tất cả bọn họ phải cố hết sức nắm lấy tài nguyên. Trong mắt bọn họ, người của tiên tộc chính là tài nguyên. Thật ra trong lòng Lâm Minh hiểu rõ chuyện này, anh cũng hiểu được tiên tộc không thật sự tiếp nhận mình, cho nên anh nói đám người Ngạo Hàn Mai rời đi, còn anh thì một mình ở lại đây đợi tin tức của Chi Lan. Tốc độ của Chi Lan rất nhanh, đi về chưa tới một ngày. Bái kiến tiên chủ. Chi Lan đi vào đại điện tiên chủ xây dựng tạm thời gặp Lâm Minh. Tình hình thế nào? Lâm Minh hỏi. Chi Lan do dự một lúc, nhỏ giọng nói. Người của tiên cốc đồng ý thả con tin, nhưng bọn họ đưa ra một yêu cầu. Yêu cầu gì? Lâm Minh hỏi. Bọn họ yêu cầu tiên chủ phải đích thân đến đón con tin. Chi Lan nói. Lâm Minh nghe xong lập tức hiểu ra. Tiên cốc biết tiên tộc nhiều năm không thống nhất, giờ lại xuất hiện một người tự xưng tiên chủ, đương nhiên bọn họ sẽ rất hoảng sợ, muốn gặp người được gọi tiên chủ đó một lần. Lâm Minh tin rằng nếu mình đi, tiên cốc sẽ nghĩ cách tiêu diệt mình, tiếp tục phân chia tiên tộc. Nếu tiên tộc thống nhất thì sẽ có sức uy hiếp rất lớn đối với tiên cốc. Lâm Minh nhíu mày suy nghĩ, chốc lát sau anh nhỏ giọng nói. Gọi băng chủ, thượng chủ, nguyên chủ và tất cả trưởng lão tới đây, nói với bọn họ, tiên chủ có lệnh. Muốn bàn bạc đại sự với bọn họ. Chi Lan sửng sốt, nhìn Lâm Minh một cách kỳ quái, sau đó chắp tay quay người rời đi. Cứ vậy qua nửa tiếng, lần lượt có người đi vào đại điện tiên chủ. Bái kiến tiên chủ, bái kiến tiên chủ, bái kiến tiên chủ. Một số trưởng lão còn hành lễ với Lâm Minh, nhưng băng chủ, nguyên chủ thì không. Trải qua thời gian hòa hoãn, thực lực của bọn họ khôi phục không ít, đương nhiên không sợ Lâm Minh. Bái kiến tiên chủ, thượng chủ đi vào đại điện. Cúi người nhưng không quỳ. Lâm Minh nhìn thượng chủ, sau đó nhìn sang băng chủ và nguyên chủ. Anh có thể nhìn ra lửa giận trong mắt hai người. Người tâm cao khí ngạo giống như nguyên chủ, trừ bản thân ra thì không phục ai cả. Sao có thể phục Lâm Minh? Còn băng chủ thì càng không cần phải nói. Cô ta dẫn Lâm Minh tới là muốn mượn tay Lâm Minh cướp vị trí tiên chủ cho mình. Không ngờ mình không ngồi được vị trí tiên chủ, ngược lại để Lâm Minh ngồi. Sao không khiến cô ta nổi giận? Sao không phẫn nộ được đây? Nhưng Lâm Minh không quan tâm đến cảm xúc của bọn họ. Chỉ cần lợi dụng tiên tộc cứu người Hoa Thiên Hải ra, anh sẽ chuồn ngay. Vị trí tiên chủ gì đó, anh hoàn toàn không quan tâm. Băng chủ, nguyên chủ, vì sao các người không hành lễ với tôi? Lâm Minh bình thản hỏi. Hai người nhíu mày, băng chủ không lên tiếng. Nguyên chủ lại lạnh lùng nói. Bẩm tiên chủ, vết thương của tôi chưa khỏi, không tiện hành lễ. Vết thương chưa lành. Lâm Minh đứng thẳng dậy, ánh mắt đầy âm u lạnh lẽo. Quỳ xuống. Mọi người ngẩn ra, ánh mắt nguyên chủ toát ra lửa giận ngút trời, nắm đấm siết chặt, nhìn chằm chằm Lâm Minh, gần như chuẩn bị ra tay. Lúc này, thượng chủ đột nhiên tiến lên nhỏ giọng nói. Nguyên chủ, lúc này phải nhẫn nhục chịu đựng, nghĩ cho đại cục. Nguyên chủ quay đầu nhìn ông ta, mắt thượng chủ lóe sáng, vẻ mặt sâu xa. Nguyên chủ thấy vậy thì đè nén sự phẫn nộ vô tận trong lòng, cuối cùng cũng chậm rãi quỳ xuống. Ông... Băng chủ hơi khó tin, cô ta không ngờ một người kiêu ngạo như nguyên chủ lại dễ dàng khuất phục như vậy. Băng chủ, cô cần tôi dạy làm sao để quỳ à? Lâm Minh đi xuống, nhìn khuôn mặt tinh xảo của băng chủ, thản nhiên nói. Băng chủ chưa khôi phục vết thương, nếu chiến đấu thì chưa chắc là đối thủ của Lâm Minh. Trong lúc bất đắc dĩ, chỉ đành chậm rãi quỳ xuống. Đứng dậy đi, Lâm Minh nói, sau đó quay về chỗ ngồi, chú ý tới người của tiên tộc ở bên dưới, bình tĩnh nói. Tôi sẽ đưa ra chỉ lệnh. Lập tức tập kết tất cả người của tiên tộc đi theo tôi đến tiên cốc, mỗi người tự quay về. Trong một tiếng đồng hồ, tập hợp người ngựa đi theo tôi đến đó, nghe rõ chưa? Bọn họ nghe vậy lại đưa mắt nhìn nhau. Xin hỏi tiên chủ, chúng ta tập kết người ngựa đến tiên cốc để làm gì? Thượng chủ chắp tay nói, Cứu người? Cứu ai? Đương nhiên là cứu người trong tộc chúng ta, bị tiên cốc bắt rồi. Lâm Minh bình tĩnh nói, bọn họ vừa nghe vậy thì đều âm thầm cười nhạt. Cứu người của tiên tộc, cứu người của cậu thì có. Mặc dù bọn họ đều hiểu rõ trong lòng, nhưng không ai dám vạch trần. Mau đi chuẩn bị đi, một tiếng sau tập trung ở cửa tộc. Lâm Minh nói, sau đó phát tay. Tuân lệnh tiên chủ, bọn họ đáp lại, sau đó giải tán. Người của tiên tộc nhanh chóng tập kết xong, hùng dũng xuất phát đến tiên cốc với Lâm Minh dẫn đầu. Người của tiên tộc bình thường tỏ ra rất vui với chuyện cứu người, bởi vì trước kia tiên tộc bị chia làm ba, nội đấu nghiêm trọng. Dù là người của thiên tiên, nguyên tiên hay thượng tiên bị bắt cũng không ai coi trọng. Lãnh tụ của ba khu chỉ suy nghĩ làm sao để thống nhất tiên tộc, sự sống chết của đệ tử bình thường không được chú ý quá nhiều. Phải biết rằng tiên cốc cũng không dễ chọc giận. Bây giờ có người ra mặt vì bọn họ, đương nhiên ai cũng nhiệt tình, ý chí chiến đấu ngập tràn. Nhưng đám người nguyên chủ và các trưởng lão lại không để tâm. Dương cờ, hiệu người của tiên tộc để cứu người của mình. Tên họ Lâm này tính toán cũng hay thật. Nguyên chủ nhìn chằm chằm Lâm Minh đang cưỡi ngựa ở phía trước, lạnh lùng nói. Cậu ta đã điều người của cậu ta rời khỏi tiên tộc. Tôi nghĩ cậu ta sẽ cứu người, sau đó rời khỏi tiên tộc chúng ta. Thượng chủ mỉm cười nói. Cậu ta cũng biết vị trí tiên chủ không ngồi vững được. Các vị không cần tức giận. Cậu ta sẽ không ở chúng ta quá lâu đâu. Rời đi. Bang chủ lạnh lùng nói. Anh ta sỉ nhục chúng ta như vậy. Nếu không giết anh ta, cả đời chúng ta sẽ không rửa được mối nhục. Ý của bang chủ là để anh ta đi là không thể. Nhất định phải giết người này. Nếu không, người tiên tộc chúng ta sẽ cảm thấy anh ta mạnh hơn chúng ta. Dù chúng ta dẫn dắt tiên tộc, mọi người cũng sẽ không phục. Bang chủ lạnh lùng nói. Bang chủ đại nhân nói đúng, tôi nghĩ mọi thứ phải tiến hành theo kế hoạch, giết cậu ta, không để cậu ta tiếp tục kiêu căng, lấy lại uy quyền của chúng ta trong lòng người trong tộc. Nguyên chủ nói, trong mắt tràn ngập ý chí chiến đấu mãnh liệt. Thượng chủ lặng lẽ gật đầu, vậy mọi thứ cứ làm theo kế hoạch. Mấy người họ bàn bạc xong, lặng lẽ tiến về phía trước, đồng thời luôn tay nhét đan dược vào miệng. Bọn họ đi chưa bao lâu, một bóng người nhanh chóng tiến sát lại. Bái kiến minh chủ. Người đến quỳ xuống trước mặt Lâm Minh. Đứng dậy đi. Lâm Minh nhìn người đó hỏi. Chuẩn bị xong chưa? Bẩm minh chủ, mọi thứ đã sắp xếp xong. Được, nói mọi người chuẩn bị tinh thần. Lâm Minh nói. Vâng. Người đó chắp tay đáp, quay người rồi đi. Người đó là ai? Nguyên chủ nhíu mày hỏi. Nghe nói Lâm Minh là minh chủ của một liên minh ở vực Diệt Vong. Người đó có lẽ là thuộc hạ của cậu ta. Thượng chủ nói. Thế à? Một đám hư danh mà thôi. Nguyên chủ khinh thường nói. Mặc kệ họ đi. Hai vị sắp đến cửa ngõ trãi rồi. Bang chủ nhìn phía trước nhỏ giọng nói. Nguyên chủ và thượng chủ căng thẳng ra hiệu với thuộc hạ. Chẳng mấy chốc Lâm Minh đi ở phía trước dừng lại. Anh nhìn khe núi trước mặt lên tiếng hỏi. Qua khỏi khe núi này sẽ đến địa bàn của tiên cốc à? Không sai, nơi này địa thế hiểm trở, thích hợp để mai phục. Nguyên chủ song ngựa tiến lên, chắp tay nói. Để tránh thương vong không cần thiết, mong tiên chủ đi tiên phong. Vượt qua khe núi, chúng tôi sẽ lập tức đi theo sau. Bảo tôi đi tiên phong? Có gì không đúng sao? Anh là tiên chủ, là người có thực lực mạnh nhất trong tiên tộc chúng tôi. Tôi nghĩ với thực lực của anh, dù khe núi này có mai phục, anh cũng không có gì phải sợ. Bang chủ cũng lên tiếng. Xin tiên chủ thương tiếc tính mạng người trong tộc mà đi qua khe núi. Thượng chủ dẫn theo một nhóm trưởng lão lần lượt tiến tới gây áp lực. Lâm Minh nhíu mày, biết đây là âm mưu của đám người nguyên chủ, khe núi đã có thể xem là địa bàn của tiên cốc, trong đó chắc chắn có cao thủ tiên cốc canh giữ, anh vào đó một mình chắc chắn sẽ bị mai phục, bọn họ đang muốn ép anh đi vào chỗ chết. Chúng ta đợi ở đây là được, chẳng phải đã hẹn với tiên cốc sẽ gặp bọn họ ở đây sao? Lâm Minh bình tĩnh nói. Đợi ở đây? Tiên chủ, chúng ta đã đến tiên cốc rồi, thì sao có thể dừng ở đây? Xin tiên chủ vào cốc. Nguyên chủ nói. Xin tiên chủ vào cốc, xin tiên chủ vào cốc. Những người khác hô to, Lâm Minh nhìn chằm chằm nguyên chủ, ánh mắt dần lạnh đi. Anh đã hiểu mọi thứ, những người này đang ép buộc anh. Nếu anh từ chối, đám người nguyên chủ sẽ danh chính ngôn thuận khiêu chiến với anh, kéo anh xuống khỏi vị trí tiên chủ, nhân tiện trả mối nhục trong cuộc thi trước kia. Lâm Minh không nói gì mà sờ vào thiên sinh đao. Vào lúc quan trọng mà không dọa bọn họ sợ thì kế hoạch sẽ thất bại. Nguyên chủ nhìn động tác nhỏ của Lâm Minh, mừng thầm trong lòng chuẩn bị hành động. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, một tiếng kèn hiệu du dương vang lên từ trong khe núi, sau đó nhiều bóng người chạy ra, người của tiên cốc ra ngoài rồi. Chẳng mấy chốc, người của tiên cốc đã lao ra khỏi hẻm núi, bày trận chờ đợi. Ai là tiên chủ mới của tiên tộc? Người đàn ông có chòm râu dê bước ra khỏi đoàn người tiếng cốc. Người đàn ông mặc áo gấm, đeo vòng cổ vòng tay, nhìn rất xa hoa hào nhoáng. Nhưng điều khiến người khác ngạc nhiên là khí chất ông ta không thua kém chủ của ba khu tiên tộc. Những người này xuất hiện khiến cho đám nguyên chủ phải dựng kế hoạch. Lâm Minh xoay người, nhìn người đàn ông thở ở nói. Ông là ai? Tôi là phó cốc chủ tiên cốc, La Thành Tiên. Nghe nói tiên chủ muốn đến tiên cốc xin chỉ bảo, cho nên tôi đành ra đây lĩnh giáo. Người đàn ông trung niên nhàn nhạt nói, lời nói đầy kiêu ngạo. Phó cốc chủ sao? Lâm Minh cau mày, những người khác của tiên tộc ngay lập tức khó chịu. Đồ khốn, tiên chủ chúng tôi đích thân đến, sao cốc chủ các ông không xuất hiện? Sao hả? Khinh thường người tiên tộc chúng tôi à? Đừng kiêu ngạo như vậy, đáng ghét. Đám đông mắng mỏ, lòng đầy căm phẫn. Lâm Minh giơ tay ra hiệu cho mọi người bình tĩnh, sau đó thúc ngựa tiến về phía trước. Tôi là tiên chủ. Cậu hả? La Thành Tiên nhìn Lâm Minh từ trên xuống dưới, không nhịn được cười to. Tôi còn tưởng rằng tiên chủ là ai, không ngờ là đứa trẻ chưa thành niên. Nực cười, ha ha ha. Lời này nói ra, đám người nguyên chủ không khỏi cau mày. Tôi có nghe nói về cuộc đấu của các người. Ban chủ, nguyên chủ, thượng chủ, ba người cũng xem như anh hùng của một cõi. Sao các người còn thua một thằng nhóc thế? Các người còn cam tâm phung phục cậu ta nữa à? Đúng là mất hết mặt mũi tu sĩ. La Thành Tiên cười khẩy, trên khuôn mặt đều là kiêu ngạo và khinh bỉ. La Thành Tiên, ông đừng ở đây nói lời vô ích. Hôm nay chúng tôi đến là để đòi lại những đệ tử bị tiên cốc bắt giữ. Nếu ông biết điều thì mong ngoan ngoãn thả người. Nguyên chủ thấy tướng trước mặt, ngay lập tức nổi nóng. Tính ông ta dễ nóng nảy, mặc dù hận Lâm Minh, nhưng so với người của tiên cốc, ông ta hoàn toàn có thể buông bỏ hận thù với Lâm Minh. Thả người ư? Ồ, được thôi. La Thành Tiên hít mắt, vung tay lên, chỉ thấy đám người tiên cốc tách ra, sau đó một nhóm người bị hành hạ, không còn hình người được đưa đến. Những người này hoặc là cụt tay cụt chân, hoặc là bị lột da, hoặc là bị móc mắt, móc thận, tất cả đều cực kỳ thê thảm. Cái gì? Người của tiên tộc nổi giận, nhưng bọn họ đều biết, bất kể là tiên tộc hay tiên cốc, đối xử với người ngoài như vật nuôi là điều hết sức bình thường. Họ đều vì mục đích của mình mà không từ thủ đoạn, không ngại dùng người sống để tu luyện. Phần lớn nội tạng trên người những người này đều bị bọn họ lấy đi luyện chế thuốc. Lâm Minh lập tức tìm kiếm bóng dáng Hoa Thiên Hải. Trong số những người này có không ít người của Ngũ Phương Băng Nguyên, nhưng không thấy Hoa Thiên Hải. Người của tôi đâu? Lâm Minh lạnh lùng nói. Tiên chủ đang nói gì vậy? Người của cậu không có ở đây sao? La Thành Tiên cười nói. Ý của tôi là đám người lúc trước bị các ông bắt đi làm tù binh. Nơi này còn thiếu rất nhiều người, bọn họ đâu? Hả? Tiên chủ đang nói đám người đó sao? Nếu không có ở đây, sợ rằng bọn họ đã chết rồi. La Thành Tiên nhún vai, mặt đầy thờ ơ. Ông nói gì cơ? Con người của Lâm Minh đỏ ngầu. Minh chủ, cứu tôi! Là Minh chủ, mau cứu chúng tôi! Minh chủ! Khi người của Ngũ Phương Băng Nguyên nhìn thấy Lâm Minh, họ như bắt được cọng rơm cứu mạng, cố sức kêu lên, nhưng giọng nói rất yếu ớt. Lâm Minh kiềm chế cơn giận trong lòng, lạnh lùng nói. Thả người ra! Thả người ư? La Thành Tiên nhíu mắt. Không thể nào! Đám người Lâm Minh nghe thấy thế, lông mày nhíu chặt. Cậu là tiên chủ tiên tộc, chứ không phải tiên chủ tiên cốc chúng tôi. Cậu nói thả người. Cậu coi chúng tôi là gì? La Thành Tiên khẽ cười nói. Lâm Minh không đáp, chỉ vùng tay lên. Đằng sau anh xuất hiện một nhóm người bị trừng xích. Nhóm người này là người của tiên cốc bị bắt làm tù binh. Nhưng bọn họ còn tốt hơn nhiều so với người của Lâm Minh. Ít nhất còn có tay có chân. Hôm nay tôi đến để trao đổi tù binh. Các ông thả người của tôi thì có thể đưa những người này đi. Lâm Minh trầm giọng nói. Nhưng La Thành Tiên liếc mắt nhìn những người đó, khóe miệng đột nhiên nhếch lên. Không được. Gì cơ? Lâm Minh ngây người, tất cả mọi người cũng khó tin. Phó cốc chủ, cứu chúng tôi với. Phó cốc chủ, mau đưa chúng tôi về. Phó cốc chủ, cứu mạng. Đám tù binh quỳ xuống đất khóc lóc thảm thiết, nhưng La Thành Tiên vẫn im lặng, lạnh lùng nói. Lũ rắc rưởi, đã bị người của tiên tộc bắt đi thì chỉ có thể nói kỹ năng của các người rất kém, thực lực cũng không ra gì. Tiên cốc không chấp nhận những kẻ bất tài, đạo tâm kém cỏi, tu vi thấp. Sao các người có thể vào được tiên cốc, chi bằng cả đời làm tù binh đi. Những người này nghe thấy vậy, hoàn toàn tuyệt vọng, ai cũng gào thóc thảm thiết. Lâm Minh cũng khó tin, không ngờ lòng dạ La Thành Tiên độc ác như vậy, đến cả tù binh cũng không cần. Nếu các ông không có ý định trao đổi tù binh, vậy các ông thông báo với người của tôi, muốn tôi đến đây làm gì? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Tất nhiên là muốn gặp tiên chủ tiên tộc mới nhận chức rồi. La Thành Tiên híp mắt cười nói, trong mắt tràn ngập sát ý. Cốc chủ chúng tôi đã nói, nếu tiên chủ là người không thể đắc tội thì tuyệt đối không được đắc tội, phải xem xét thời cơ mới được hành động. Còn nếu tiên chủ là người vô danh tiểu tốt thì phải diệt trừ ngay, nhân cơ hội hạ gục tiên tộc, thống nhất tiên đạo. Dứt lời, giết, vô số bóng người từ trong sương mù lao ra. Một vùng mênh mông đen kịt bao vây người tiên tộc, sắc mặt ba người nguyên chủ, băng chủ, thượng chủ ngay lập tức thay đổi, đồng loạt dẫn người đề phòng bốn phía. Tiên chủ, không ổn, chúng ta bị bao vây rồi. Chi Lan sợ hãi kêu lên, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn Lâm Minh, nhưng Lâm Minh cực kỳ bình tĩnh, hờ hững nhìn chằm chằm La Thành Tiên. Người tu đạo, nếu tâm không chính, đạo không ngay, thì sao có thể tu tiên? Hành vi này của ông có khác gì lũ cầm thú đâu. Lâm Minh nói, còn gì phải chính nghĩa, chỉ cần tùy tâm là được, nếu cậu đầu hàng, tôi sẽ tha chết cho cậu. La Thành Tiên cười khẩy nói, sao tôi phải đầu hàng? Lâm Minh lắc đầu, xem ra tiên chủ của chúng ta chưa đến Hoàng Hà thì sẽ không sợ. Phải ra tay, cậu mới biết sợ ư? La Thành Tiên hậm hừ, sau đó vung tay ra lệnh chiến đấu. Nhưng vào lúc này, có âm thanh kỳ quái vang lên, La Thành Tiên sửng sốt, đám người tiên cốc ở phòng ngoài như cảm nhận được gì đó, đồng loạt quay đầu nhìn vào trong sương băng. Có người! Một người của tiên cốc hét lên, mọi người quay đầu nhìn, có tiếng vó ngựa vang lên, sau đó hàng ngàn bóng người từ trong băng tuyết lao ra, giống như dã thú, bao vây người của tiên cốc ba vòng trong ba vòng ngoài. Người của tiên cốc sợ tái mặt, vội rút kiếm nghênh chiến, người của tiên tộc cũng sửng sốt, khó tin nhìn thiên quân vạn mã đột nhiên xuất hiện. Những người này là ai? Băng chủ ngoảnh người nhìn xung quanh, những người này đều là người của tôi. Lâm Minh thở ở nói, sau đó cưỡi ngựa đi về phía La Thành Tiên. Sắc mặt La Thành Tiên căng thẳng, nhìn chằm chằm Lâm Minh. Cậu muốn làm gì? Mấy người băng chủ khó tin, nhìn hàng ngàn binh mã xung quanh, ai cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nhưng chẳng mấy chốc, họ hoàn hồn lại. Mặc dù xung quanh có khá nhiều người, nhưng thực lực không thể so với họ. Xem ra quy mô mà tiên chủ các người quản lý không nhỏ. Chỉ tiếc là dù người của cậu ta có nhiều, cũng chỉ là một đám dân thường. Tôm tép, làm sao có thể là đối thủ của người tiên cốc? Nguyên chủ cũng nhìn kỹ lại hàng ngàn binh mã bỗng chạy đến. Sau khi nhìn rõ thực lực của đối phương, sắc mặt nguyên chủ lập tức lộ ra vẻ khinh thường. Lẽ nào cậu ta còn muốn dựa vào đám người này để đe dọa tiên cốc? Thượng chủ cũng nhíu mày. Nếu như thế, tiên chủ của chúng ta đúng là người thơ. Băng chủ khinh thường hừ một tiếng, ánh mắt nhìn sang Lâm Minh. Lâm Minh cưỡi ngựa dừng lại trước mặt La Thành Tiên. Mặt La Thành Tiên đầy vẻ cảnh giác, cẩn thận nhìn xung quanh, sau đó nhìn Lâm Minh lạnh lùng nói. Xem ra, cậu đã có chuẩn bị. Hôm nay e là trận chiến quyết định giữa tiên tộc và tiên cốc. Cũng tốt thôi, nếu có thể thống nhất cũng là chuyện tốt với các tu sĩ bọn tôi. Nói rồi, La Thành Tiên rút hàn kiếm ra, bày ra bộ dạng liều mạng quyết tử. La Thành Tiên, tôi không muốn liều mạng phân sống chết với tiên cốc các ông. Bây giờ tôi chỉ có một mục đích. Ông thả người, tôi dẫn người của tôi đi. Trận chiến này kết thúc. Lâm Minh bình tĩnh nói. Nếu không thả thì sao? Vậy thì cùng chết. Cá chết lưới rách. Nghe thế, La Thành Tiên nhíu mày. Ông ta lại nhìn xung quanh cười nói. Mặc dù người cậu dẫn đến rất nhiều, nhưng thực lực hình như không mạnh. Nếu không muốn tàn sát nhau, tiên cốc tôi chưa chắc không có sức đánh. Tôi biết. Lâm Minh nhìn ông ta lạnh lùng nói. Nhưng ông phải hiểu, trận chiến này không chỉ là ai thắng ai thua, mà ông nhất định sẽ chết. La Thành Tiên sửng sốt. Cậu có ý gì? Tôi sẽ dẫn tất cả cao thủ của tiên tộc đến, còn có tất cả cao thủ liên minh thanh huyền của tôi, bất chấp tất cả tiêu diệt ông trước. Chẳng phải ông từ chối yêu cầu của tôi sao? Vậy thì xem như là trả thù, tôi sẽ khiến ông trở thành người đầu tiên chết trong trận chiến này. Lâm Minh bình thản nói. Cậu uy hiếp tôi, vậy thì thử xem. La Thành Tiên không bị dọa sợ, khinh thường cười, sau đó lùi về sau. Nhưng lúc này, phía sau La Thành Tiên một trận hỗn loạn, sau đó từng tiếng kinh ngạc vang lên. La Thành Tiên run lên, xảy ra chuyện gì? Phó cốc chủ, phía sau chúng ta bỗng có thêm rất nhiều người, chặn đường lui của chúng ta rồi. Một đệ tử nói, gì cơ? La Thành Tiên cực kỳ ngạc nhiên, sao lại có người của chúng ở phía sau chúng ta? Phó cốc chủ, là Minh Đạo Tử. Có đệ tử nói, Minh Đạo Tử, chẳng phải hắn đã bị bắt đi rồi sao? La Thành Tiên bỗng nhận ra điều gì, trợn mắt nhìn Lâm Minh. Hóa ra người giết hộ sơn thần viên của tôi là cậu. Minh Đạo Tử là đệ tử giữ núi, dĩ nhiên nắm rõ tiên cốc như lòng bàn tay. Lâm Minh trước đó đã ra lệnh cho Minh Đạo Tử dẫn một nhóm người bao vây đường lui của La Thành Tiên. Lúc này La Thành Tiên đã rơi vào vòng vây của Liên Minh Thanh Huyền. Có lẽ những người này không đủ để đánh bại đội ngũ của La Thành Tiên, nhưng muốn ngăn chống rất dễ. Nhưng Lâm Minh không hài lòng với những điều này. Ánh mắt anh bỗng trở nên nghiêm nghị, lớn giọng nói: Băng chủ, nguyên chủ, thượng chủ, đi theo tôi bắt địch. Vừa dứt lời, thi sinh đao bỗng rút ra, đao quang lóe sáng như muốn làm rung chuyển trời xanh. Ba người run lên, bỗng hiểu ra gì đó, lập tức đi theo Lâm Minh. Không ổn, mau ngăn cậu ta lại. La Thành Tiên hét lên, giơ tay lên ngăn lại. Nhưng đối mặt với bốn cường giả siêu cấp, chỉ dựa vào La Thành Tiên và các cao thủ bên cạnh ông ta không đủ để đánh lại. Sau mấy lần tấn công, La Thành Tiên không còn sức, rơi vào cảnh khốn cùng. Lâm Minh sử dụng xương chí tôn nhắm vào đòn tấn công của đám người La Thành Tiên lao đến. Giết, giết cho tôi! La Thành Tiên gào lên. Ông ta như trở thành kẻ điên, khàn giọng sử dụng chiêu thức. Nhưng cho dù ông ta tấn công thế nào, đánh vào Lâm Minh như đánh vào bông, thậm chí còn chẳng hề tổn thương một chút gì đánh anh. La Thành Tiên ngơ ngác, ngay sau đó Lâm Minh vươn tay ra tóm lấy, bóp chặt cổ La Thành Tiên, nhấc ông ta lên cao. Người tiên cốc đang trong trận chiến đều hoảng hồn. Các người, mau chóng đầu hàng, nếu không tôi giết phó cốc chủ này. Một tay Lâm Minh giữ chặt La Thành Tiên, lớn giọng nói. Ba người bang chủ ngạc nhiên nhìn sang, Lâm Minh đã mạnh đến mức hơn những gì họ nghĩ, thế là có thể nhắm chuẩn vào đòn tấn công của phó cốc chủ và các cao thủ tiên cốc, làm La Thành Tiên trở thành con tin. Họ cũng không dám nghĩ mình có thể làm ra hành động này, nhưng ba người bang chủ không biết, Lâm Minh làm thế trông có vẻ dễ dàng, nhưng thật ra rất tiêu hao sức mạnh vi thăng, khí kình trong người anh đã tiêu hao hết một nửa. Nếu còn đánh tiếp nữa, anh chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái không ổn, nhưng cũng may kết quả khá tốt. Sau khi bắt sống La Thành Tiên, người tiên cốc lập tức tụ lại một chỗ, nhìn chằm chằm Lâm Minh không ra tay nữa. Bây giờ, chắc có thể lấy mạng của ông thay vào chỗ người của tôi nhỉ? Lâm Minh nhìn La Thành Tiên khàn giọng nói, cậu sẽ không đạt được mục đích đâu. La Thành Tiên nghiến răng nghiến lợi nói, Lâm Minh lấy trầm bạc ra, nhanh chóng đâm vào trên người La Thành Tiên. Mạch máu của La Thành Tiên lập tức bị phong ấn, tu vi bị phong ấn hơn một nửa. Đánh hạ đám người tiên cốc này. Sau đó vào trong đàm phán với cốc chủ, họ chịu giao người ra thì sẽ nói chuyện, nếu không hôm nay tiên cốc sẽ không còn nữa. Lâm Minh nói, vâng, tiên chủ vạn tuế, tiên chủ vạn tuế. Sĩ khí của người tiên tộc cao hừng hực, đều giơ vũ khí reo lên họ. Lâm Minh dễ dàng bắt sống La Thành Tiên, như vậy khiến sĩ khí của bên tiên tộc càng mạnh hơn, uy danh của Lâm Minh đang liên tục tăng lên ở tiên tộc. Nguyên chủ và thượng chủ nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt đối phương. Họ có lòng tiêu diệt tiên cốc, nhưng nếu để Lâm Minh làm chuyện này, vậy thì chỉ sợ vị trí tiên chủ của anh vững chắc hơn, không ai có thể là chuyển được. Dù sao giữa tiên tộc và tiên cốc đã đấu với nhau cả ngàn năm mà vẫn chưa thể tiêu diệt đối phương. Hôm nay nếu Lâm Minh hoàn thành được chuyện này, chắc chắn sẽ được ghi vào sách sử, được người tiên tộc cung phụng mãi mãi. Nhưng lúc này, tất cả người tiên cốc bỗng xoay người lại, đồng loạt nhìn về phía tiên cốc. Lâm Minh sừng sốt, chỉ thấy sát khí toát ra từ hướng tiên cốc, khí thế tàn ác ập đến như thủy triều. Cốc chủ đến rồi. La Thành Tiên nhận ra điều gì đó, mừng rỡ hô hoán. Lâm Minh biến sắc. Cùng ngành cốc chủ, cùng ngành cốc chủ, cùng ngành cốc chủ. Người tiên cốc đồng loạt quỳ xuống đất, cao giọng nói. Cốc chủ đến rồi, vị thần thật sự đến rồi. Tên hề nhảy nhót kia, nghe tan của cậu đến rồi. La Thành Tiên kêu căng nói, phấn khích không thôi. Lâm Minh sầm mặt, đang định tát ông ta mấy cái, đột nhiên có một luồng sát khí bao trùm hẻm núi. Lâm Minh ngước mắt lên nhìn, vẻ mặt thay đổi gào lên. Minh đạo tử, các anh mau rút lui, mau rút lui. Nghe thế những người chặn đường lui của La Thành Tiên vội vàng chạy về phía Lâm Minh. Nhưng đã muộn rồi. Vèo vèo vèo, rất nhiều lưỡi băng lao ra từ trong hẻm núi đến chỗ đám người như vũ bão. Rất nhiều người lập tức bị chém thành từng mảnh. Lưỡi băng như máy xay thịt cắt đứt tính mạng của mọi người. Thoáng chốc đã có gần một nửa người mất mạng. Hẻm núi máu chảy thành sông, thi thể chất đống khiến người ta tê cả da đầu. Minh đạo tử cũng bị chém đứt một cánh tay, hoảng sợ chạy đến chỗ Lâm Minh. Đội quân 1.000 người chỉ còn lại hơn 500 người, hơn nữa ai cũng bị thương. Ánh mắt Lâm Minh hiện lên sát khí, ngước mắt nhìn hẻm núi. Một đám người phàm, tại sao lại dám đến lãnh địa của tiên nhân làm loạn? Các người không sợ tiên nhân tức giận sao? Giọng nói hùng hồn vang lên từ trong hẻm núi, sau đó rất nhiều cường giả tiên cốc lao ra từ hẻm núi, vây quanh một người đàn ông trung niên mặc đồ màu vàng. Đó chính là chủ nhân của tiên cốc, Thiên Huyền Nhất. Sự xuất hiện của chủ nhân tiên cốc đã vực dậy tinh thần chiến đấu của người tên Cốc vốn đã suy tàn mất đi ý chí. Cốc chủ cứu mạng, cốc chủ! La Thành Tiên lập tức vùng vẫy, gọi như gặp được cứu tinh. Thiên Huyền Nhất nhìn La Thành Tiên lạnh nhạt nói, thả người ra. Thả ông ta cũng được, ông thả người của tôi ra trước đi. Lâm Minh trầm giọng nói, người của cậu, đám người bị tên Cốc các cồng bắt giữ trước đó. Thế nên cậu lấy mạng của La Thành Tiên để đe dọa tôi thả người hả? Đúng, chưa từng có ai dám uy hiếp tôi, cũng không có ai có thể uy hiếp tôi. Ông không đồng ý cũng không sao, tôi giết La Thành Tiên trước, sau đó đánh với ông một trận. Có lẽ hôm nay tôi không tiêu diệt được tên Cốc, nhưng khiến các ông tổn thương nguyên khí cũng không thành vấn đề. Ông mất đi nhiều thuộc hạ như vậy, chắc cũng ảnh hưởng đến ông nhỉ? Lâm Minh khàn giọng nói, thực lực của Thiên Huyền Nhất thì không phải nghi ngờ nữa. Người có thể mang đến cảm giác này cho Lâm Minh cũng chỉ có Diệp Viêm, nhưng anh thua Diệp Viêm một bậc. Thế nên Lâm Minh không thể chắc chắn Thiên Huyền Nhất có phải lục địa thần tiên hay không. Cho dù không phải, Lâm Minh cũng không có tự tin đánh bại đối phương. Nhưng hôm nay, chủ lực của Liên minh Thanh Huyền và người tiên tộc đều đến đây, tạo áp lực không nhỏ cho Thiên Huyền Nhất. Nếu Lâm Minh thối lui thì sẽ bị thiệt. Thiên Huyền Nhất lặng thinh, thật ra ông ta không quan tâm đến sự sống chết của đám người này. Lâm Minh cũng có thể nhìn ra. Nhưng như Lâm Minh nói, nếu đánh trận này thì chắc chắn tiên cốc sẽ tổn thất nặng nề. Những người này đều phục vụ cho sự tu luyện của Thiên Huyền Nhất. Nếu đám người này bị thương vong nặng nề, cũng sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ tu luyện của Thiên Huyền Nhất. Dẫn người đến. Cân nhắc hồi lâu, Thiên Huyền Nhất nghiêng đầu nói. Vâng, thưa cốc chủ. Người bên cạnh chắp tay lùi lại. Một lúc sau, một nhóm người bị hành hạ. Người không ra người được dẫn đến. Trong đó có Hà Thiên Hải. Nhưng lúc này, ông ta cực kỳ thê thảm. Nội tạng bị lấy hơn một nửa. Tay chân không còn nguyên vẹn. Trên người bị cắm đầy ống, miệng ngậm cọng cỏ, cái mạng này chỉ dựa vào cọng cỏ để tiếp tục. Tu vi của Hoa Tiên Hải là mạnh nhất, dĩ nhiên là đối phương được tin huyền nhất để tầm nhất. Hai băng chủ, mấy lãnh đạo cấp cao của Liên minh Thanh Huyền lao đến người dẫn về, vội vàng cho ông ta uống thuốc duy trì tính mạng của ông ta. Những người khác đâu? Lâm Minh thấy trong số những người này còn thiếu vài người nữa bèn hỏi. Chết rồi, không còn thi thể. Tin huyền nhất lạnh nhạt nói. Trái tim Lâm Minh co thắt lại, nỗi căm hận ngút trời, nhưng anh không làm gì cả. Lúc này, nếu lao vào đánh nhau thì sẽ hy sinh nhiều người hơn thôi. Anh hít sâu một hơi, ném La Thành Tiên qua. Bục, La Thành Tiên ngã xuống trước mặt Thiên Huyền Nhất, vỡ đầu chảy máu. Cốc chủ, tên này sỉ nhục chúng ta như thế, tuyệt đối không thể bỏ qua. Xin cốc chủ hãy ra tay giết hắn. La Thành Tiên bỏ dậy ôm quyền nói. Tập 789 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.